Vô thượng sát thần, chương 1261, áp chế Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi đi theo Sở Vân Phi rời đi, mấy người xuyên qua trung thành, rất nhanh liền đi tới vị trí nội thành. Tiêu Phàm cau mày, hắn cảm giác cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc, sau nửa ngày ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên ngưng tụ, đây là đường đi đến cấm địa Sở gia. Khó trách cảm giác hết sức quen thuộc, bởi vì thời điểm Hề lão dẫn hắn đến là buổi tối, thời điểm rời đi lại tương đối gấp, cho nên không có hoàn toàn rõ ràng. Nhưng là có mấy ngọn núi Tiêu Phàm nhận ra, thông qua mấy ngọn núi Tiêu Phàm nhìn ra vị trí trước chính là cấm địa Sở gia. Muốn đem ta lừa gạt vào cấm địa Sở gia sao? Tiêu Phàm cười thầm, không thể không nói Sở gia thật đúng là không phải âm hiểm bình thường, biết rõ Tiêu Phàm vì cứu cha mẹ nhất định sẽ theo Sở Vân Phi tiến đến. Bởi vì dù là Tiêu Phàm liều mạng, Sở Lăng Tiêu cũng sẽ không e ngại, theo Sở Lăng Tiêu, lấy năng lực Sở gia bắt Tiêu Phàm cũng không phải là sự tình khó khăn. Chỉ là Sở Lăng Tiêu sợ hình tượng trong lòng tất cả mọi người Sở gia cổ thành bị phá hư mà thôi, thật muốn làm hắn tức giận. Đến thời điểm bắt Tiêu Phàm, tùy tiện cho hắn một cái tội danh, người Sở gia chẳng lẽ còn dám chất vấn Sở Lăng Tiêu hắn hay sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên Sở Lăng Tiêu một bên rèm pha mẫu thân Tiêu Phàm, một bên quan sát cảm xúc Tiêu Phàm, hắn đang đánh cược Tiêu Phàm là một kẻ trọng tình nghĩa. Hắn sở dĩ thừa nhận vấn đề biết rõ phụ mẫu Tiêu Phàm, thứ nhất là hiển lộ rõ ràng bản thân nhân từ, thứ hai là muốn có được ngọc bội trên người Tiêu Phàm. Từng ấy năm tới nay, Sở Lăng Tiêu nghĩ hết biện pháp dùng đủ loại thủ đoạn tra tấn phụ thân Tiêu Phàm, chỉ vì bức bách Sở Lăng Vi nói ra nơi có ngọc bội. Nhưng mà Sở Lăng Vi một mực im lặng, nàng tình nguyện tiến vào phong ấn chi địa đối mặt mệnh chọc chi khí cũng không nói cho hắn ngọc bội ở phương nào. Sở Lăng Tiêu cũng không có cách nào, chỉ có thể từ trên người Tiêu Phàm tìm kiếm manh mối. Sở Vân Phi, ngươi là mang chúng ta đi đâu? Tiêu Linh Nhi cũng cảm giác có chút không thích hợp quát lớn. Đương nhiên là đi tìm phụ mẫu các ngươi. Sở Vân Phi quay đầu cười một tiếng, nụ cười băng lãnh tới cực điểm, dù biết rõ Tiêu Phàm là biểu đệ hắn, sát ý Sở Vân Phi vẫn như cũ không giảm. Cha ngươi không phải nói mẫu thân của ta là hạ nhân Sở gia đã sớm chết sao? Làm sao hiện tại lại sống? Hắn là đánh giấm sao? Khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra một tia cười lạnh, nếu như không phải Hề lão nói cho hắn biết mẫu thân hắn đã tiến vào phong ấn chi địa, hắn thật đúng là tin. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra phụ tử Sở Lăng Tiêu tại sao cừu thị bọn họ như thế. Thật chẳng lẽ chỉ là vì khối ngọc bội kia sao? Coi như ngọc bội có thể mở ra một dạng bí bảo, có thể làm cho cổ tộc Sở gia cường thịnh thì như thế nào, chẳng lẽ còn không quan trọng bằng muội muội mình. Người một nhà các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ. Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng, lộ ra sát cơ. Yên tâm, có ta ở đây. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Tiêu Linh Nhi, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như biết rõ các ngươi là để cho ta tới nơi này, ta đã sớm đáp ứng. Nếu như là đi nơi khác Tiêu Phàm thật đúng là lo lắng, nhưng đến nơi này Tiêu Phàm lại không sợ hãi. Cấm địa Sở gia, người Sở gia không cách nào tiến vào, nhưng không có nghĩa là Tiêu Phàm hắn không thể, chỉ ít đối với hắn mà nói không có bất kỳ nguy hiểm sinh mạng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người đi nửa chén trà nhỏ thời gian, Sở Vân Phi rốt cục dừng lại, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi. Đến chưa, cha ta đâu? Tiêu Linh Nhi lạnh giọng nói, nàng chỉ gặp qua mẫu thân của nàng, rất muốn biết rõ phụ thân nàng có bộ dáng gì. Tiêu Phàm làm sao không biết, bất quá hắn biết muốn cứ như vậy mang cha mẹ của hắn đi là không có khả năng. Ngươi muốn như vậy gặp cha ngươi sao? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi đột nhiên quay đầu, hướng về phía sau nhìn lại, lại nhìn thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão đứng ở phía trước. Phía sau còn có mấy đạo thân ảnh, vậy mà tất cả đều là chiến thánh cảnh hậu kỳ trở lên, hơn nữa trong tay hai người ở trong đó đều dẫn theo một đạo thân ảnh. Con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, hắn một cái liền nhận ra một người trong đó, đúng là gia gia Tiêu Hạo Thiên. Một người khác mặc dù chưa thấy qua, nhưng từ trong trí nhớ Sở Vân Bắc thấy qua, hơn nữa nhớ kỹ khuôn mặt này, trừ phụ thân Tiêu Trường Phong hắn còn có thể là ai. Chỉ là so với lúc trước Tiêu Trường Phong không còn hăng hái, cả người bẩn thỉu, trên người kết thành huyết u thật dày, vết thương sâu thấy xương trải rộng toàn thân. Rất hiển nhiên, những năm này Tiêu Trường Phong gặp tàn phá cực kỳ tàn ác, trong mắt Tiêu Phàm sớm nhìn đi ra Tiêu Trường Phong đã bị phế tu vi tứ chi đứt đoạn, cơ hồ chỉ còn lại một hơi, dù là muốn tự sát đều không có khả năng. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn không kiêng nể gì cả phóng ra, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Nếu như nói Tiêu Phàm còn có cái gì để uy hiếp, vậy cũng chỉ có thân nhân hắn. Linh Nhi, đi mau, Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, con ngươi Tiêu Hạo Thiên đục ngầu đột nhiên lộ ra một cỗ huyết tinh quang mang, nói ra câu nói này đều rất giống dùng hết toàn lực. Bộ dáng Tiêu Phàm biến đổi, Tiêu Hạo Thiên không nhận ra, bất quá hắn lại biết rõ thân phận Tiêu Linh Nhi. Đi, bọn hắn còn có thể đi chỗ nào? Sở Vân Phi khịt mũi coi thường nói. Sở Lăng Tiêu, ngươi còn là người sao? Tiêu Phàm liền con mắt đều không nhìn Sở Vân Phi một cái, con ngươi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu nói. Ta có phải người hay không không tới phiên ngươi bình phán, nếu như không phải Hề lão quỷ nói ngươi có thể giải quyết an nguy gia tộc ta, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại. Sở Lăng Tiêu cười lạnh, bị một hậu bối khiêu khích hắn có thể nhẫn đến hiện tại đã rất không tệ. Tiêu Phàm rốt cục thấy rõ ràng sắc mặt Sở Lăng Tiêu xấu xí, Hề lão là sư tổ hắn, hắn vậy mà một câu Hề lão quỷ, dạng người đến đạo lý tôn sư trọng đạo cũng không hiểu, còn hy vọng hắn có thể nói cái gì thân tình. Sở Vân Phi tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì, tại sao lần trước phụ thân hắn không cho hắn giết Tiêu Phàm, nguyên lai là đã sớm biết rõ Tiêu Phàm còn có giá trị lợi dụng. Thả cha và ra ra ta ra, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Tiêu Phàm cắn răng nói, thả bọn hắn cũng vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi tiến vào phong ấn chi địa, giải quyết vấn đề Sở gia. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tiêu Phàm chỗ nào không biết ý nghĩ Sở Lăng Tiêu, đoán chừng khi hắn ra cố phong ấn chọc mệnh thiên vĩ chính là ngày bọn hắn chết. Người khác nói hắn có thể tin, nhưng Sở Lăng Tiêu nói, Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng không đi vào, Sở Lăng Tiêu đoán chừng liền sẽ lập tức bắt phụ thân và ra ra hắn khai đao, cái này cũng không phải Tiêu Phàm muốn thấy. Mặc dù biết rõ, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không có chỗ cự tuyệt. Sư tôn, van cầu ngươi mau cứu phụ thân ta. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm Tiêu Linh Nhi khàn khàn vang lên, một mặt cầu khẩn nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt thập phần bình tĩnh, cũng không có ý tứ xuất thủ, hồi lâu mới mở miệng nói. Linh Nhi, ngươi tới đây. Nghe nói như thế Tiêu Linh Nhi khẽ run lên, trong mắt có nước mắt bốc hơi, nàng thực sự nghĩ không ra tại sao trước kia sư tôn đối với bản thân y thuận tuyệt đối, vậy mà cũng sẽ cự tuyệt bản thân. Lúc này, đại trưởng lão tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi tới ta đảm bảo, gia chủ sẽ không giết hại phụ thân ngươi. Ngươi nói thực, ánh mắt Sở Linh Nhi sáng lên, lau đi nước mắt trên mặt cười nói. Ta liền biết rõ sư tôn hiểu rõ ta nhất, nghĩ vậy, Tiêu Linh Nhi chuẩn bị đi qua, lại bị một cái tay gắt gao dắt lấy Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Không nên đi qua, Tiêu Phàm mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại trưởng lão, cũng không quay đầu lại nói, cách trương.